Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đệ chương 41 lính đánh thuê chương sửa trị hiệp hội lính đánh thuê là cực độ nguy hiểm. Trung, hiệp hội lính đánh thuê là cực độ nguy hiểm lớn nhất tổ chức. Trò chơi thế giới nơi nơi đều có hắn thân ảnh. Hiệp hội lính đánh thuê công năng cũng rất nhiều, người chơi sau lại phát hiện tiếp không đến nhiệm. Vụ có thể đi hiệp hội lính đánh thuê, lúc này mới làm thăng cấp tốc độ nhanh hơn không ít. Bất quá tân thủ thôn giống nhau không có hiệp hội lính đánh thuê. Hải thảo thôn bên này xem như trường hợp đặc biệt, nhưng hiệp hội lính đánh thuê con thuyền cũng chỉ mỗi năm tới một lần, hiệp hội lính đánh thuê trạm. Điểm đồng dạng là một tòa lá cọ phòng, nhưng so nhà khác đều phần lớn, bên trong chia làm ủy thác, giao. Tiếp cùng đổi 4 cái quầy, sở hữu tới làm việc người đều ở xếp hàng. Không có người dám tùy tiện cắm đội, hiệp hội trên vách tường treo mấy khối đại hắc bản. Mặt trên viết nhiệm vụ đơn giản nội dung cùng đánh số. Nếu nào đó nhiệm vụ hứng thú, có thể ghi nhớ đánh số lật xem đặt ở ven tường trên bàn nhiệm vụ danh sách đơn, nhiệm vụ danh sách. Đơn rất dày, làm thành cái kẹp trạng, tựa như thương phẩm giới thiệu thư giống nhau. Thả 4 bổn cung người lật xem, nếu có nhiệm vụ đã hoàn thành, liền có nhân viên công tác mở ra cái kẹp đem tương ứng nhiệm vụ giới thiệu đơn cái kẹp lấy ra. Nếu có tân nhiệm vụ, liền phóng một chương tân kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu đơn đi vào, lần đầu tiên nhìn đến này đó người sẽ giác thực mới mẻ, Vương Diệp đời trước thấy nhiều, tiến vào cũng chưa nhiều đánh giá, Lôi Mộc lại lần nữa tiểu Diệp tử trên người tới rồi quái dị chỗ. Đứa nhỏ này tương so với hắn tuổi mà nói, quá lão luyện, cho dù có hài tử trưởng thành sớm sớm tuệ, nhưng cũng không đến mức mới 8 tuổi liền biểu hiện cùng cái lính đánh thuê tay già đời giống nhau. Lôi Mộc lòng có nghi vấn, lại không có dò hỏi tính toán. Tiểu Diệp tử như vậy thông minh, hắn nếu tưởng che giấu, tất nhiên sẽ che giấu làm người nhìn không ra tới hắn khác thường. Kia tiểu Diệp tử cái gì ở trước mặt hắn không làm bất luận cái gì che giấu đâu. Đáp án hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái. Đó chính là tiểu Diệp tử tín nhiệm hắn. Ngẫm lại, phương liền tinh linh không gian như vậy trọng bảo đều có thể không hề nửa điểm không tha mà đưa cho hắn. Đơn nói tín nhiệm chỉ sợ đều không đủ đủ, nhưng cái gì đâu. Liền nhân hắn kéo một phen. Tiểu Diệp tử liền hắn tin cậy cũng tin trọng như thế. Lôi Mộc tổng giác nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Huống chi tiểu Diệp tử nhìn liền không giống như là đơn thuần tiểu hài tử. Hắn tín nhiệm hẳn là cũng càng khó hoạch mới. Mộc Mộc, ngươi chuẩn bị tìm cái dạng gì nhiệm vụ? Vương Diệp hứng thú bừng bừng hỏi. Hắn không hề có che giấu hắn hiệp hội lính đánh thuê quen thuộc. Lôi Mộc xem trên tường treo nhiệm vụ danh sách, trả lời, loại này chợ thượng lâm thời trạm điểm, giống nhau sẽ có không ít mà săn thú nhiệm vụ, còn có ngắn hạn thuê công nhân. Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc bàn tay to, không làm thuê công nhân. Lôi Mộc phản nắm lấy hắn tay, ân, yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi quá xa. Như vậy tiểu Diệp tử như là tiểu hài tử, giống như là cực độ không muốn xa rời hắn. Xá không cùng hắn tách ra, Vương Diệp cọ cọ Lôi Mộc cánh tay. Hắn tưởng nói hắn sẽ dưỡng đầu gỗ, nhưng đầu gỗ cùng đời trước không giống nhau. Hắn không hề là con rối, có chính mình hoàn chỉnh ý thức, vẫn là cái khỏe mạnh người trưởng thành. Như vậy Lôi Mộc như thế nào cũng không có khả năng làm một cái tiểu hài tử dưỡng hắn, mà hắn cũng không nghĩ thuê Lôi Mộc, cũng chỉ có thể làm Mộc Mộc chính mình kiếm tiền. Hại hắn như thế nào như vậy bổn, đều tới hiệp hội lính đánh thuê, cái gì bất hòa Lôi Mộc tạo thành một cái lính đánh thuê tiểu đội, như vậy hắn quan hệ cũng có thể gắn bó càng chặt chẽ một ít. Vương Diệp tức liền lôi kéo Lôi Mộc hướng ủy thác quầy tễ. Mộc Mộc, ta tổ một cái lính đánh thuê tiểu đội không, theo ta hai. Lôi Mộc chỉ hắn tiểu hài tử tâm tình không muốn cùng hắn tách ra, liền cười nói, ngươi còn như vậy tiểu, hiệp hội lính đánh thuê khả năng sẽ không đồng ý làm ngươi làm lính đánh thuê. Như thế nào sẽ không đồng ý? Hiệp hội lính đánh thuê không phải tuyên dương nói mặc kệ là cái gì, chỉ có chính mình độc lập ý thức, hơn nữa là ở tự nguyện dưới tình huống. bất luận cái gì giống loài đều có quyền thành lính đánh thuê sao? Nói không tồi, tiểu gia hỏa ngươi thành lính đánh thuê sao? Hoan nghênh hoan nghênh, trên quầy hàng truyền đến tiếng cười, Vương Diệp nhón chân. Bái trụ quầy ven, hướng về phía bên trong nhân viên công tác nói. Đại thúc, ta xin thành lính đánh thuê, không thành vấn đề. Trên quầy hàng đại thúc làm Vương Diệp báo trước. Người tin tức, không cần chân thật, thực mau liền cho hắn làm lính đánh thuê thân phận. Trả lại cho hắn một cái sơ cấp huy chương, người hiện tại đã thành một người quang vinh lính đánh thuê, tuy rằng còn chỉ là thấp nhất một bậc lính đánh thuê. Nhưng ngươi còn nhỏ, tiền đồ vô lượng, đại thúc tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ thành lính đánh thuê vương giống nhau lợi hại lính đánh thuê. Phụ cận người nghe xong đều đang cười, ai đều nói đây là nhân viên công tác ở đậu tiểu hài tử. Vương Diệp cũng không tức giận, tiếp nhận lính đánh thuê huy chương, thừa nhận, đó là, ta nhất định là lợi hại nhất, ha ha ha. Chung quanh một mảnh thiện ý tiếng cười, trên quầy hàng. Đại thúc cười cùng Vương Diệp giảng giải như thế nào lĩnh nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ. Trọng điểm nói cho hắn, huy chương ném không quan hệ, có thể bổ làm, trọng chính là nhớ kỹ ngươi lính đánh thuê đánh số cùng ngươi cá nhân mật mã. Có này hai dạng, ngươi không mang huy chương cũng không quan hệ. Nhớ kỹ không tiết lộ ngươi cá nhân mật mã. Nếu không tổn thất chỉ có thể ngươi cá nhân gánh vác. Vương Diệp tỏ vẻ minh bạch. Đại thúc, ta còn cùng ta ca tổ kiến một cái lính đánh thuê tiểu đội. Trên quầy hàng đại thúc nhìn về phía đứng ở Vương Diệp phía sau Lôi Mộc. Ở nhìn đến trên mặt hắn hình xăm sau, mắt hiện lên dị sắc. Nhưng hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Chỉ cười nói, có thể, tưởng đội ngũ tên gọi là gì sao? Vương Diệp xem Lôi Mộc sờ sờ hắn đầu. Ngươi tới quyết định, Vương Diệp không cần suy nghĩ. Há mồm liền nói, đã kêu Thảo Mộc giai binh, Mộc liền đại chỉ Lôi Mộc. Thảo cũng có Diệp ý tứ, binh nhưng chỉ lính đánh thuê. Thảo Mộc giai binh ở dược học có bất luận cái gì cỏ cây đều có này tác dụng ý tứ. Chính là đời trước hắn sư phụ cho hắn lính đánh thuê tiểu đội lấy tên, Vương Diệp thực thích tên này. Liền đem hắn sư phụ nói giải thích đồng dạng nói cho Lôi Mộc nghe, Lôi Mộc tế tư. Giác tên này thật đúng là không tồi. Hạ hai người mê ngươi tiểu đội liền dùng tên này, Vương Diệp làm Lôi Mộc làm đội trưởng. Mà Lôi Mộc làm tứ cấp lính đánh thuê. Này chi tiểu đội lúc đầu cấp cũng liền có tứ cấp. Tỏ vẻ hắn có thể tùy ý lĩnh bao hàm tứ cấp ở bên trong cùng với tứ cấp dưới sở hữu nhiệm vụ, ngươi. Giác nhiệm vụ này thế nào? Lôi Mộc nhảy ra nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ cấp Vương Diệp xem, đây là một cái kịch liệt hộ vệ nhiệm vụ. Hộ vệ thời gian không dài. Chỉ ở đêm mai một hồi giao dịch hội bảo hộ mướn đến giao dịch hội kết thúc. Nói là bảo hộ, kỳ thật chính là giữ thể diện, Vương Diệp ghét bỏ nói. Cầu ít nhất là tứ cấp lính đánh thuê, còn một người chỉ cấp một cái đồng vàng, quá keo kiệt, nhưng thật ra cái này giao dịch hội có điểm ý tứ. Ở chợ ở ngoài khai giao dịch hội, hẳn là sẽ có chút đặc thù đồ vật, ta có thể đi đi dạo, Lôi Mộc tự đều bị nhưng. Hắn nhảy ra một cái nhiệm vụ, cái này đâu, đại đánh người, tấu ai, Vương Diệp tới điểm hứng thú, hai người cùng nhau xem nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ. Liền thấy nhiệm vụ nội dung thượng viết, Khố Mạn Thương sẽ quản sự lò ồ là cái hỗn đản, ai là có thể đem hắn tấu bò không đứng dậy. Đoạn một chân cấp ngũ kim tệ, đoạn hai cái đùi cấp 200, đánh chết cấp 500 đồng vàng, Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Cái này thù lao không tồi, Lôi Mộc không không nói. Khố Mạn Thương sẽ là cái đại thương hội, có thể làm quản sự người không nói bản thân thân thủ. Hắn bên người nhất định có người bảo hộ. Hơn nữa ta không xác định cái kia quản sự rốt cuộc là như thế nào tội tuyên bố nhiệm vụ người. Nếu ngươi xem thuê người, Phương trực tiếp đem tên lượng ra tới. Đây là nói rõ không sợ Khố Mạn Thương sẽ, cũng không sợ người cha hắn chi gian ân oán. Vương Diệp nhìn người này danh, não liền tự động hiện lên một viên hồng sắc đầu. Không nghĩ tới vị kia tuổi trẻ thời điểm thế nhưng là loại này giọng, đêm qua hắn còn lấy nhận sai người. Đáng tiếc hắn khi không có thể chụp được tới. Nếu không hai năm sau đem Phương kia phó thèm dạng đưa cho Phương xem. nhất định rất thú vị. Người nhận thức thuê giả. Lôi Mộc cũng nhìn đến thuê giả tên. Dòng họ rất quen thuộc. Nếu là hắn nói cái kia gia tộc người. Kia xác thật không cần sợ hãi. Khố Mạn Thương sẽ không tính là nhận thức. Chỉ là nghe qua tên của hắn. Ta đi hỏi thăm hắn cùng cái kia lo ổ sự. Hồng Mao thanh niên Bạch Tạp Tạp cùng Khố Mạn Thương sẽ lo ổ đều là danh nhân. Hai người chi gian tranh cãi. Sau khi nghe ngóng liền nghe được nguyên nhân rất đơn giản. Nghe nói Khố Mạn Thương sẽ con thuyền ở trên biển gặp hải tặc. Hắn cùng hải tặc đánh thế lực ngang nhau. Đồ Hồng Mao thanh niên con thuyền trải qua. Lấy lo ổ đầu kia chiếc thuyền đội thế nhưng đem hải tặc dẫn hướng Hồng Mao thanh niên con thuyền. Miệng thượng nói cộng đồng địch. Trên thực tế lại đem đám kia hải tặc ném cho Hồng Mao thanh niên. Chính mình chạy, Hồng Mao thanh niên xử lý những cái đó hải tặc. Nhưng cũng ăn không nhỏ mệt. Chính mình còn bị thương, hắn mang theo nhà mình thương thuyền đi vào hải thảo đảo. Nhìn đến lò ồ dẫn dắt Khố Mạn Thương sẽ đội tàu. Khi liền tặc, nhưng Hồng Mao thanh niên thủ hạ đều có nhất định tổn thương. Hắn nếu cùng lò ồ đánh bừa, tuy rằng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng hiển nhiên không có lời. Vì thế Hồng Mao thanh niên liền ở hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ này. Chuyên xả giận, Khố Mạn Thương sẽ quản sự lò ồ cũng nghe nói nhiệm vụ này. Nhưng so với sinh khí, hắn càng có chút không thể nề hà chi, lò ồ ngay từ đầu cũng không nói Hồng Mao thanh niên thân phận. Cho nên mới dám đem những cái đó hải tặc ném cấp phương. Chính mình chạy trốn. Hắn nói Hồng Mao thanh niên thế nhưng là cái kia gia tộc người. Vẫn là người thừa kế chi nhất sao? Hắn liền nói phiền toái lớn, hiện tại Phương Thông Minh chỉ là châm hắn một người. Hoàn toàn đem Khố Mạn Thương sẽ phiết ở một bên. Thương hội chẳng sợ xem ở Phương gia tộc phân thượng, cũng sẽ không cùng Hồng Mao thanh niên thượng. Huống chi lò ổ ngay từ đầu liền không chiếm lý. Chẳng sợ Hồng Mao thanh niên đem lò ổ dẫn dắt toàn bộ đội tàu đều xử lý. Khố Mạn Thương sẽ đều không nói cái gì, lò ổ vô pháp minh mượn thương hội lực lượng bảo hộ chính. Mình, chỉ có thể cũng tuyên bố nhiệm vụ, mời lính đánh thuê bảo hộ sự an toàn của hắn. Thẳng đến phản hồi đại lục, hiện tại này hai người sự là hải thảo đảo lớn nhất xưa. Mọi người đều ở chú ý chuyện này phát triển. Không ít lính đánh thuê xem náo nhiệt. Thật sự lĩnh giáo huấn lò ổ nhiệm vụ. Phản có Bạch gia thiếu gia đình ở phía trước. Mặc kệ là lò ổ vẫn là Khố Mạn Thương sẽ đều tìm không thấy lính đánh thuê trên đầu. Vương Diệp lén. Lút mà làm Lôi Mộc cũng lãnh nhiệm vụ này. Đáng tiếc lò ổ tránh ở thương thuyền thượng không xuống. Dưới, thương thuyền thượng lưu lại tất cả đều là tay. Lính đánh thuê nhất thời tìm không thấy cơ hội giáo huấn lò ổ này. Rất nhiều người đều ở đãi đêm mai giao dịch hội. Trận này giao dịch hội thực trọng. Lò ổ làm lần này Khố Mạn Thương sẽ dẫn đầu người cần thiết ra mặt. Đây cũng là cái gì rất nhiều. Người đều ở thuê đêm mai lâm thời hộ vệ. Chính là sợ ương cập cá trong chậu tiểu Diệp tử. Người đã về rồi. Hải đản nhìn đến Vương Diệp trở về. Thực chán nản hắn nói. Người đi rồi nữa. Ta một cây dược thảo cũng chưa bán đi, Vương Diệp không để bụng nói. Không có việc gì, đó là người khác không ánh mắt, cũng là những cái đó dược thảo quá bình thường. Đều là tặc hắn tùy tay trong núi ngắt lấy, hơn nữa đặt ở sạp thượng, đều là hắn dùng dư lại. Không ai thăm cũng thường, Lôi Mộc đột nhiên hỏi Hải Nhai. Đã xảy ra chuyện gì? Hải Nhai nhấp nhấp môi, thấp giọng nói. Không có chuyện, Vương Diệp híp mắt, bắt lấy hải đàn, người nói, hải đàn xoắn ngón tay, nhìn lén thôn trưởng bên kia, ở vội vàng bán hóa thôn trưởng lúc này mới chú ý tới Vương Diệp cùng. Lôi Mộc đi dạo phố đã trở lại, thôn trưởng đem sinh ý giao cho những người khác. Lại đây cùng hai người chào hỏi, trên mặt cười ha hả, như là chuyện gì đều không có phát sinh quá thôn trưởng. Thiện ý lừa gạt cũng là lừa gạt. Lôi Mộc nhàn nhạt nói, thôn trưởng trên mặt tươi cười chuyển thành cười khổ, hải đàn rốt cuộc nhịn không được, thở phì phì nói, chính là hải thảo thôn cái kia dược sư học đồ, hắn khi dễ ta, còn dùng chân đá ta dược thảo, thuyền tưởng tỉ nhặt về, hắn đá một lần, ta không cùng kia xá xíu sinh khí, ngoan tương đương, nói không cùng Xá Xíu tức giận. Vương Diệp quay đầu liền triệu hồi gia nhân quả cuốn. Hắn nhìn đến một cái kêu Phú Kỳ khí người cùng hắn sinh ra nhân quả. Mà sự tình phát sinh nguyên nhân cũng xác thật như hải đản hắn theo như lời. Phương đá hỏng rồi hắn làm hàng hóa dược thảo thực. Thiếu ta nhân, con tưởng liền như vậy chạy trốn. Ta làm ngươi nào chân đá liền dùng nào chân trả ta. Vương Diệp xem xong nhân quả cuốn. Nhìn về phía thuyền tưởng. Có bị thương sao? Thuyền tưởng lắc đầu. Không. Hắn không dám đả thương người, thuyền miêu nghe tiếng ra tới. Tưởng nói chuyện này liền tính. Kết quả liền nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp biểu tình đều thực bình đạm. Lấy hai người cũng không phải thực để ý như vậy việc nhỏ, nhưng hắn còn uy hiếp ta. Nói có cái gì không bán cho hắn. Làm hắn nói. Về sau liền không cho ta thôn tới nơi này bày quán. Người nọ quá bá đạo. Hải đản không thích đại gia như vậy nén giận. Hắn cũng không phải tưởng Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc đại ca làm cái gì. Hắn chỉ là giác việc này hẳn là nói cho Tiểu Diệp Tử. Làm Tiểu Diệp Tử nói cái kia dược sư học đồ có bao nhiêu đáng giận. Thuyền miêu rất muốn làm hải đàn. Câm miệng, làm hắn đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Vương Diệp xoa xoa hải đàn đầu. Đặc biệt hòa ái dễ gần hỏi. Chứng nhi a, nói cho ba ba, ngươi có phải hay không rất muốn giáo huấn cái kia ngốc xoa. Hải nhai không đệ đệ nói ra, liền đoạt ở phía trước nói. Tưởng, ta tưởng hung hăng tấu hắn một đốn, nhưng là ta quá yếu. Ta thôn cũng không phải hải thảo thôn tay. Hiện tại ra nhất thời chi khí, ta thôn rất có thể vô pháp lại đến bên này trợ. Đến lúc đó ta liền sẽ lướt qua càng nghèo. Về sau cũng sẽ bị hải thảo thôn vĩnh viễn đè ở trên đầu, hải nhai nắm chặt song quyền. Ta hiện tại nhẫn nhất thời. Tương lai, sẽ có ta trả thù trở về thời điểm, thôn trưởng cùng thuyền miêu tán thưởng mà nhìn về phía hải nhai. Đây là cái có huyết tính nhưng đầu óc cũng đủ thanh tỉnh hài tử, Vương Diệp cười nhạo. Cái gì tương lai? Ngươi nhược không đại biểu ta thực nhược. Hiện tại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Có nghĩ giáo huấn tên hỗn đản kia? Thuyền miêu, ta nhìn lầm rồi. Hai vị này không phải không thèm để ý. Mà là căn bản không đem Phú Kỳ khí để vào mắt, hải đàn cái thứ nhất thốt ra mà ra. Tưởng, hải nhai thiếu niên cũng đều nhìn về phía Vương Diệp, mắt đều là một cái ý tứ, nhiệm vụ tuyên bố. Hải câu thôn thôn hải đàn người đã chịu hải thảo thôn dược sư học đồ Phú Kỳ khí khi dễ. Hy vọng người chơi cách vách tiểu vương có thể ra tay giáo huấn này. Hắn xả giận, nhiệm vụ căn cứ hoàn thành độ. Khen thưởng 10 điểm đến 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi cách vách tiểu vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Kia còn dùng hỏi sao? Nhiên tiếp thu, thuyền tưởng cũng quay đầu nhìn về phía nàng cha. Cha, ta để cho người khác khi dễ đến trên đầu. Thật sự tiếp tục nén giận sao? Hắn Phú Kỳ khí là có bản lĩnh. Cũng có cái cha. Nhưng ta thôn cũng không phải rời đi hải thảo thôn liền quá không đi xuống. Cùng lắm thì, ta liền đi khác hải đảo, đem đồ vật tiện nghi bán cho người khác. Ta hiện tại có vôi, gạch, mái ngói, còn có đồ gốm. Khác đảo nhỏ đào tổng hội cần này đó, thuyền miêu xá, không nữ nhi nói lời nói nặng. Chỉ có thể chừng nàng, thuyền tưởng không sợ nàng cha. Chỉ nàng có lý do, nàng cha liền sẽ không nói nàng, mặt khác người trẻ tuổi cũng sôi nổi mở miệng. Chính là a. Thôn trưởng, thuyền miêu thúc, ta làm gì như vậy sợ hắn? Hải thảo thôn chiếm ta nhiều ít tiện nghi. Năm rồi ta nhiều hóa đều là tiện nghi bán cho hắn. Hắn còn nhận cho ta bao lớn ân huệ, xa ngư trong phòng ra tới. Nhéo ngón tay khớp xương nói. Giáo huấn ai? Ta tới, thuyền miêu vội quát khẽ. Đều câm miệng cho ta. Sinh ý không vội. Đi đi đi, nên vội gấp cái gì đi. Hải thảo thôn chỉnh thể vẫn là rất phúc hậu. Chỉ là có vài người hỗn đản. Đừng một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người, thôn trưởng cười khổ. Xua xua tay. Tính, ta tuổi lớn. Ngược lại không có này đó hài tử có huyết tính. Thuyền tưởng nói. Ta càng là thoái nhượng. Kia Phú Kỳ khí càng là sẽ kỵ đến ta trên cổ. Có đôi khi làm người cũng cường ngạnh một chút. Ta cũng không phải thật ven biển thảo thôn chợ ăn cơm. phú kỳ khí một người cũng vô pháp đại biểu toàn bộ hải thảo thôn. Nếu hải thảo thôn nhân hắn một người liền đem ta thôn cự chi ngoài cửa. Kia như vậy chợ không tới cũng thế. Như vậy, hiện tại bắt đầu, phàm là hải thảo thôn người tới ta nơi này mua đồ vật. Mặc kệ là ai, đều dựa theo giá gốc bán. Nửa căn thảo đều không nhiều lắm cấp, người trẻ tuổi phát ra nho nhỏ hoan hô. Rước lấy người qua đường nhìn về phía hắn, thuyền miêu đè xuống. Làm đại gia đừng quá mức, thôn trưởng cùng thuyền miêu lấy việc này liền đến này kết thúc. Vương Diệp cùng Lôi Mộc xin lỗi mà cười cười. Tỏ vẻ kia đem dược thảo từ hắn tới bồi thường. Vương Diệp mắt trợn trắng. Đem hắn chạy đến vội sinh ý, Lôi Mộc đem Vương Diệp kéo đến một bên. Ngươi đừng động thủ, ta tới, Vương Diệp chớp chớp mắt. Không còn kịp rồi, ta đã động thủ, không đi xem, liền ở vừa rồi. Hắn liền đồng thời thi triển chui đầu vô lưới cùng dây dưa không rõ, Vương Diệp tiếp đón. Thượng Hải chứng thuyền tưởng mấy cái, làm hắn cùng hắn đi, đi xem náo nhiệt, sáu tiểu không nói nhìn cái gì náo nhiệt. Thấy thôn trưởng không có ngăn cản, liền đều đi theo Vương Diệp đi, Lôi Mộc chậm rãi theo ở phía sau. Quyền một đám hài tử hộ vệ, chợ một khác đầu. Phú Kỳ khí đi mệt, đến một bên bán thức ăn cửa hàng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lai lịch. Hắn trong lòng mạc danh rất muốn đi một chỗ. Phi thường bức thiết mà muốn đi, nhưng loại này ý tưởng sinh ra rất quái dị. Phú Kỳ khí do dự, nhưng vào lúc này. Hắn đã có thứ gì cuốn lấy hắn mắt cá chân, như là nhìn không thấy dây thừng, Phú Kỳ khí vội vàng xoay người lại sờ chính mình mắt cá chân. Nhưng cái gì đều không có sờ đến, mệnh chính là. Kia nhìn không thấy dây thừng càng triền càng chặt, còn hướng lên trên thít chặt hắn cẳng chân, ta chân. Đau, cái quỷ gì đồ vật, Phú Kỳ khí kéo ống quần. Vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng hắn có thể rõ ràng giác đến chính mình cẳng chân cùng mắt cá. Chân bị tựa như tế thằng giống nhau đồ vật gắt gao cuốn lấy. Lạc hắn đau mệnh, nghe được Phú Kỳ khí kêu to. Mấy cái hải thảo thôn vội ủng lại đây hỏi hắn làm sao vậy, Phú Kỳ khí chỉ vào chính mình cẳng chân. Thẳng kêu, ta chân bị cuốn lấy. Có cái gì thít chặt ta? À... Phú Kỳ khí hai chân đột nhiên cũng khẩn đến cùng nhau. Một cái không đề phòng. Té ngã trên đất, Phú Kỳ khí phát ra kêu thảm thiết. Đôi tay không ngừng vỗ sờ chính mình hai chân cẳng mắt cá cùng cẳng chân. Không được kêu đau, nhưng vây quanh hắn mấy cái hải thảo thôn cái gì cũng chưa nhìn đến. Cũng cái gì cũng chưa sờ đến, nhưng Phú Kỳ khí kêu thảm thiết cũng không giống như là giả vờ. Hắn cũng không có khả năng trang, nhìn không thấy đồ vật để cho người sợ hãi. Phú Kỳ khí phát hiện hắn hai chỉ chân thế nhưng vô pháp tách ra. Liền như vậy gắt gao cũng đến cùng nhau. Tựa như bị vô hình dây thừng buộc ở cùng nhau. Hắn sợ hãi cực kỳ, người qua đường cũng nhân Phú Kỳ khí quái dị bộ dáng đem hắn vây quanh lên. Gian Phú Kỳ khí chỉ trỏ trỏ. Đều kỳ vị này hải thảo thôn danh nhân đã xảy ra sự tình gì, hải đàn người tránh ở đám người xem Phú Kỳ khí kêu thê thảm, một đám hưng phấn khuôn mặt ửng hồng, hải nhai phản ứng nhanh nhất. Trộm mà xem Vương Diệp cùng Lôi Mộc, suy đoán là hắn ai ra tay, thiếu niên mắt tràn đầy loại này thần kỳ lực lượng hướng tới thuyền tường. Đôi mắt đặc biệt lượng, nhẹ giọng kêu, tiểu Diệp tử, hư, Vương Diệp dựng thẳng lên ngón tay. Làm mọi người xem diễn liền, sáu tiểu quả nhiên xem mùi ngon. Thiếu chút nữa vỗ tay kêu, cuối cùng Phú Kỳ khí bị hải thảo thôn nâng trở về nhà, ngay sau đó Phú Kỳ khí liền giác đến hắn khoảng cách chợ càng xa. Cái loại này tưởng trở về chợ dục vọng liền càng bức thiết. Nhưng hắn sợ hãi chính mình cái gì sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Hai loại ý tưởng cho nhau chống cự, dẫn tới Phú Kỳ khí đau đầu như nứt. Một đường kêu thảm thiết. Hết chương.